xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với những lời anti-fan như vậy, Lương Thiển thật sự không có cách nào đối phó. Việc này đã leo lên hot search, và dù có nhờ Lâm Nguyệt Dũng can thiệp cũng chỉ có thể tạm thời hạ nhiệt. Lâm Nguyệt Dũng đưa Lương Thiển xem hot search này, với tâm trạng tò mò xem kịch, nhưng không ngờ Lương Thiển đột nhiên nhanh trí nhớ đến rằng Lâm Tinh Thùy, người đứng đầu nhóm nhạc nữ Tinh Diệu, là một chiến sĩ quan trọng trong thị trường âm nhạc nữ. Cô nghĩ, không thể nào lại có chuyện này xảy ra mà Lâm Tinh Thùy lại không biết. Thực tế là, Lương Thiển biết chủ của mình có quan hệ không tồi với Lâm Tinh Thùy. Và phản ứng này của Lâm Tinh Thùy cho thấy vấn đề này không quá nghiêm trọng. Huống chi, Lương Thiển đã từng nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển của Lâm Tinh Thùy, nên cô hiểu rằng những gì anti-fan đang nói chỉ là bịa đặt. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lương Thiển nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn để ý đến lão bản thích đùa giỡn, và tiếp tục cùng Vương Đạo xem lại cảnh quay vừa rồi. Lâm Nguyệt Dũng không hiểu tại sao cảm xúc của Lương Thiển thay đổi nhanh như vậy, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Sau đó, Lâm Nguyệt Dũng nhận thấy nam chính của bộ phim cũng đi tới chỗ Vương Đạo. Đứng bên cạnh Lương Thiển, ánh mắt của nam chính dường như luôn hướng về phía Lương Thiển. Cách nhìn của anh ta đối với cô cũng khác biệt so với người khác. Nam chính của bộ phim này do một diễn viên hạng ba tên là Diệp Sinh thủ vai. Anh ta có nền tảng diễn xuất tốt, nhưng vì không có bối cảnh và vận may, nên chỉ thường được giao các vai phụ. Lần này, anh ta may mắn được Vương Đạo lựa chọn, và biết rằng đây là cơ hội lớn để thay đổi sự nghiệp. Đối với anh ta, việc được vào vai nam chính của Vương Đạo không chỉ là cơ hội đổi đời, mà còn là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp. Trước đây, bộ phim này kéo dài mãi vì nhân vật Bạch Nguyệt Quang. Nhưng khi Diệp Sinh nhìn thấy Lương Thiển, anh lập tức cảm thấy yên tâm. Dù chưa xét đến kỹ năng diễn xuất của cô, chỉ riêng vẻ ngoài của Lương Thiển đã khiến anh cảm thấy cô chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng mình. Ban đầu, anh nghĩ Vương Đạo chỉ chọn một bông hoa đẹp biết diễn xuất. Nhưng khi bắt đầu diễn xuất cùng cô, Diệp Sinh nhận ra rằng cô có tài năng thực sự và không ngừng quan sát cách diễn của người khác trong thời gian rảnh rỗi. Trong một cảnh quay khi Vương Đạo hô cát, Diệp Sinh nhận ra rằng tim mình đập nhanh hơn khi đối mặt với Lương Thiển. Ánh mắt anh nhìn cô cũng thay đổi. Trong giới giải trí, không thiếu những trường hợp diễn viên nảy sinh tình cảm trong quá trình diễn xuất. Nhưng Diệp Sinh hiểu rằng mình không bị cuốn vào vai diễn mà thực sự bị thu hút bởi chính Lương Thiển. Cô có tài năng, nỗ lực và khiêm tốn, khiến anh không thể không bị cuốn hút. Tuy nhiên, Lương Thiển, với sự tập trung vào sự nghiệp và sự tận tụy, không hề nhận ra tình cảm này. Và ngay cả khi biết, cô cũng không có thời gian để bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, đã có không ít người theo đuổi Lương Thiển, nên cô cũng đã quen với điều này. Vào một ngày không có cảnh quay của Diệp Sinh, anh ngồi trong khu vực nghỉ ngơi và đọc kịch bản. Bên cạnh là Lâm Nguyệt Dũng. Khi phát hiện Lâm Nguyệt Dũng đang nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý, Diệp Sinh cảm thấy hoang mang. Không hiểu mình đã làm gì sai. Lâm Nguyệt Dũng là một diễn viên chuyên thủ vai phản diện. Nhưng ngoài đời, cô lại là người không có bối cảnh nhưng vẫn tự mình leo lên từng bước trong làng giải trí. Điều này khiến Diệp Sinh rất ngưỡng mộ, lo lắng. Diệp Sinh đặt kịch bản xuống và hỏi, Nguyệt Dũng tỷ, chị muốn nói gì với em à? Đừng để ý, không có gì đâu. Lâm Nguyệt Dũng thản nhiên quay đi, như thể nụ cười vừa rồi chưa từng tồn tại. Sáng hôm sau, Lâm Tinh Thùy được người của đoàn phim đưa đến trường quay. Sau khi chào hỏi Vương Đạo, cô lập tức vào phòng hóa trang. Các cảnh quay gần đây đều là những cảnh diễn cùng Bạch Nguyệt Quang, nên tạo hình của cô giống hệt như lần quay chụp ảnh trước đó. Khi Lâm Tinh Thùy từ phòng hóa trang bước ra, cô trông hoàn toàn khác biệt. Lâm Tinh Thùy lúc này mặc một bộ đồ đỏ rực và cầm một chiếc ô đỏ, khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào cô khi cô bước ra. Lương Thiển là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Tinh Thùy trong bộ trang phục đỏ rực. Có lẽ vì đã mong chờ quá lâu nên khi thật sự nhìn thấy cô, Lương Thiển lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười để chào hỏi. Được, Vương Đạo nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, liền vẫy tay gọi cô. Vừa đúng lúc, cảnh tiếp theo là cô và Lương Thiển diễn chung. Chuẩn bị đi. Tốt, Lâm Tinh Thùy tiến tới chỗ Vương Đạo. Yến Nhiên xoay người lại, thói quen mà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Lâm Tinh Thùy. Nhỏ giọng hỏi, lần đầu tiên diễn, em có khẩn trương không? Lâm Tinh Thùy cầm ô đặt lên vai, ánh mắt cô lập tức thay đổi, nghiêng đầu một chút, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chị xem, tôi có vẻ khẩn trương sao? Yến Nhiên hài lòng vỗ vỗ vai Lâm Tinh Thùy, cảm thán rằng cô bé này thực sự không lãng phí khóa học diễn xuất nào. Thực tế, cô đã nghe từ những người thầy dạy diễn xuất rằng Lâm Tinh Thùy có tài năng thiên phú đáng kinh ngạc. Nhưng vì nhiều lý do mà Yến Nhiên không có nhiều cơ hội để chứng kiến cô bé diễn xuất. Dù vậy, mỗi lần thấy Lâm Tinh Thùy biểu diễn, cô đều cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Trong những năm qua, Yến Nhiên đã đào tạo nhiều nghệ sĩ, từ diễn viên chính thống đến ca sĩ chuyển hướng diễn xuất. Thần tượng, nhưng chưa ai có sự thành thục ngay từ lần đầu tiên như Lâm Tinh Thùy. Yến Nhiên cảm thấy như thể Lâm Tinh Thùy đã là một diễn viên kỳ cựu. Chỉ cần một ánh mắt là đã có thể thay đổi hoàn toàn bầu không khí xung quanh. Nếu Lâm Tinh Thùy biết suy nghĩ của Yến Nhiên, chắc chắn cô sẽ khen ngợi sự tinh tế của Yến Nhiên. Vì không hổ danh là một trong những người đại diện giỏi nhất trong ngành. Dù vậy, Lâm Tinh Thùy trong kiếp này đã sống theo khuôn phép. Nhưng kiếp trước, trong thế giới tận thế, gần như mỗi ngày cô đều phải diễn xuất để sống sót. Kỹ năng diễn xuất trở thành thứ cứu mạng cô, không thể có bất kỳ sai sót nào. Cô không giống như những nghệ sĩ trong thế giới này, được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn. Hạc Lạc, một giọng nói ôn nhu vang lên. Người phụ nữ áo đỏ nằm trên ghế bập bênh giơ tay che nắng. Quay đầu nhìn người phụ nữ áo trắng ngồi xa xa trên xích đu. Gọi ta có việc gì? Người phụ nữ áo trắng đứng dậy, đi đến bên Hạc Lạc, vươn tay định kéo cô lên nhưng lại bị đẩy lùi. Đối diện với ánh mắt cười rạng rỡ của Hạc Lạc, người phụ nữ áo trắng giả vờ giận dỗi. Ngươi hỏi ta làm chi? Ngươi nhìn những khí linh khác xem, có ai như ngươi không cầu tiến tới? Bọn họ cầu tiến là vì không đánh lại ta. Ta cần gì phải cầu tiến? Hạc Lạc cười nhẹ, vươn tay vuốt tóc người phụ nữ áo trắng. Thư ý, với năng lực của ta, đủ để bảo vệ ngươi suốt đời an bình. Thư ý ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã, bởi cô cảm nhận được rằng qua ánh mắt của Hạc Lạc, dường như cô đang nhìn ai đó khác. Có lần thư ý không kiềm chế được mà hỏi, nhưng từ sau đó Hạc Lạc biến mất suốt nửa năm, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Từ đó, thư ý không dám đề cập đến chuyện này lần nào nữa. Từ khi thư ý có ký ức, Hạc Lạc đã là một khí linh rất trưởng thành. Không ai biết cô được tạo ra bởi ai hay từ khi nào. Chỉ biết rằng Hạc Lạc đã tồn tại từ thời khai tông tổ sư và luôn chọn thư ý từ khi cô nhập môn, hóa thành một cô gái cùng tuổi và bầu bạn với cô, giám sát cô luyện võ, vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng dù thân thiết là vậy, Hạc Lạc vẫn có những bí mật riêng mà thư ý không thể chạm tới. Dù không thích cảm giác này, nhưng để không mất đi Hạc Lạc, thư ý chỉ đành phải chấp nhận. Thư ý cảm thấy buồn cười khi nghĩ rằng mình có lẽ là người duy nhất trong môn phái sợ khí linh của vũ khí mình sở hữu. Thư ý lặng lẽ ngồi xổm xuống, dựa đầu vào đầu gối của Hạc Lạc. Không lâu sau, Hạc Lạc bế bổng cô lên, treo lơ lửng bên cạnh mình. Thư Ý đã quá quen với hành động này, chỉ ngẩng đầu hỏi, Hạc Lạc muốn đưa ta đi đâu? Viện này có chút buồn tẻ, ta mang ngươi đi ngắm tiên hạc ở Cấm Nhai. Hạc Lạc nói nhẹ nhàng, giơ tay, chiếc ô đỏ cạnh gốc cây lập tức bay về tay cô. Trong miệng cô nói đến cấm địa ngàn năm của tông môn như thể đó chỉ là một thắng cảnh bình thường. Thư Ý không nói gì thêm, vì cô biết không có nơi nào trong tông môn mà Hạc Lạc không thể đi. Ngay cả Cấm Nhai, nơi chỉ có tông chủ được phép đặt chân đến, cũng là nơi Hạc Lạc thường xuyên lui tới. Vậy là Hạc Lạc mang theo Thư Ý bay lên trời, hướng về phía Cấm Phong. Cát, tiếng của đạo diễn Vương vang lên. Lâm Tinh Thùy lập tức thay đổi từ biểu cảm quyến thùy của Hạc Lạc thành vẻ mặt vô cảm. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Cô chuyển Lương Thiển từ tư thế treo lơ lửng sang kiểu ôm công chúa. Đột ngột bị di chuyển, Lương Thiển giật mình, nắm chặt lấy áo Lâm Tinh Thùy. Thị giác bất ngờ thay đổi khiến cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bởi lúc này hai người đang ở trên nóc nhà. Ngay sau đó, cảm giác mất trọng lực khiến Lương Thiển hoảng sợ. Cô vội ôm chặt Lâm Tinh Thùy, nhắm chặt mắt. Sao vậy? Lâm Tinh Thùy hạ cánh xuống đất một cách vững vàng, chưa nhận ra tại sao Lương Thiển lại sợ hãi như vậy. Cô nhẹ nhàng đặt Lương Thiển xuống. Cậu có thể buông tôi ra rồi. Hành động ôm Lương Thiển nhảy từ trên nóc nhà xuống mà không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào đã khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Chỉ có Lâm Nguyệt Dũng, người biết rõ sức mạnh của Lâm Tinh Thùy, đứng từ xa và bất đắc dĩ đỡ chán. Phải chăng cô ấy thực sự ngây ngô đến vậy? Cách chương.